Vô địch thiên hạ, chương 1147, vô đao môn thiếu chủ. Góc truyện audio.com, Kim Giác Tiểu Ngưu cũng nhận ra hồn đế sơn. Hừ hừ mỉm cười, viễn sứ, hồn đế sơn cùng hồn tộc bốn vị thái thượng trưởng lão đang tìm kia hai đầu tu la vương. Nhìn thấy xông tới mặt Hoàng Tiểu Long thời gian, cũng không có lưu ý, lúc đó. Hoàng Tiểu Long là biến hóa thành hồn tộc đệ tử diện mạo. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long biến trở về thì ra diện mạo. Hắn nhất thời không nhận ra được. Nhưng mà, hắn nhìn đến Kim Giác Tiểu Ngưu thời gian. Tùy theo ngẩn ra, lại nhìn thấy hai người tọa hạ kia hai đầu thôn vân thú thời gian. Hai mắt tinh mang một thiểm. Hắn lúc đó nhận được hai đầu thôn vân thú thi thể. Có một ít nhỏ bé đặc thù, hắn rõ ràng, mà trước mắt này hai đầu, thình lình cũng có, giống nhau như đúc, hồn đế sơn đình tại Hoàng Tiểu Long trước mặt 10 trượng ngoài. Hai mắt nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi là tiểu tử kia, hồn đế sơn lạnh lùng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng nói, hồn thiếu tộc trưởng, nhãn lực không tệ. Như thế nhanh liền nhận ra, quả nhiên là ngươi, hồn đế sơn hai mắt hàn mang tức khắc bạo xả, trong lòng vô biên sát ý phóng lên cao, nếu không phải bởi vì Hoàng Tiểu Long, hắn làm sao có thể bị phạt đến hồn tộc địa lao, chịu địa tâm hỏa đốt nướng tròn một năm, nếu không phải bởi vì Hoàng Tiểu Long, hắn hiện tại, hay là... Sớm đã đem hai đầu thôn vân thú luyện chế thành công. Hồn tộc bảo khố lại không biết mất 5.000 vạn năm linh dược đỉnh núi. U hồn châu chờ bảo bối. Thiếu tộc trưởng, tiểu tử này là hồn tộc thái thượng trưởng lão hồn tinh thấy thế. Tâm cảm kỳ quái. Thượng trước hỏi, hắn chính là mấy năm trước trộm đạo chúng ta hồn tộc bảo khố chìa khóa người. Hồn đế sơn hận nhìn Hoàng Tiểu Long. Đạo, cái gì, là hắn, hồn tinh, hồn trình, hồn tất võ, hồn hân bốn người đều cảm thấy bất ngờ. Tiếp theo hai mắt sát ý lăng nhiên. Thân hình một thiểm, nháy mắt liền mang Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu vây khốn tại ở giữa. Tiểu tử, ngươi tốt đại cầu đảm. Vậy mà dám ẩn vào chúng ta hồn tộc. Trộm đạo chúng ta bảo khố chìa khóa, cũng trộm đi chúng ta 5.000 vạn năm linh dược đỉnh núi. U hồn châu còn có cổ thần thần cách, hồn tinh hai mắt âm lãnh. Hồn đế sơn đối Hoàng Tiểu Long cười lạnh nói, xem ra ngươi ảo thuật không tệ. Ngay cả chúng ta vài vị thủ hộ bảo khố nguyên lão đều bị ngươi lừa. Nói đến này, nhìn hướng kia hai đầu thôn vân thú, xem ra. Ngươi còn hội khống thi thuật. Hắc hắc, với lại hội khống thi thuật cực kỳ cao minh. Ngươi thật đúng là cho ta một kinh hỉ a, dùng hồn đế sơn nhãn lực. Một mắt liền nhìn ra. Hoàng Tiểu Long khống chế này hai đầu thôn vân thú. Muốn so bản thân khống thi thuật cao minh rất nhiều. Một bộ cao minh khống thi thuật. Ý vị như thế nào? Hồn đế sơn tất nhiên là rõ ràng. Gì? Đột nhiên. Hồn đế sơn thần tình chấn động, hình như phát hiện không thể tưởng tượng nổi chi sự. Vẻ mặt khiếp sợ chăm chú nhìn Hoàng Tiểu Long, liền tưởng không nhận thức Hoàng Tiểu Long thông thường. Mấy năm trước, hắn truy sát Hoàng Tiểu Long thời gian. Hoàng Tiểu Long tài là thiên thần lục giai. Hiện tại, dĩ nhiên là thiên thần cửu giai hậu kỳ. Này, điều này sao có thể? Hồn đế sơn tự lẩm bẩm. Không thể tin được, thiếu tộc trưởng, ngươi này là, cái gì không thể, hồn trình ánh mắt nghi hoặc, hồn đế sơn hít sâu một hơi, đối hồn tinh bốn người đạo. Mấy năm trước, ta truy sát này tiểu tử thời gian, hắn tài là thiên thần lục giai, thiên thần lục giai, hồn tinh bốn người thần tình đột nhiên chấn động, thiếu tộc trưởng, ý của ngươi là nói, này tiểu tử, mấy năm nổi. Từ thiên thần lục giai đột phá cho tới bây giờ thiên thần cửu giai hậu kỳ. Ngươi xác định hắn lúc đó là thiên thần lục giai. Hồn tinh hỏi, hồn đế sơn gật đầu. Ta nhớ kỹ thanh thanh sở sở. Hồn tinh bốn người hai mắt nóng rực chi cực địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Liền tượng thấy được một tọa hỗn độn bảo tàng thông thường. Này tiểu tử, mấy năm ở giữa. Vậy mà có thể từ thiên thần lục giai đột phá đến thiên thần cửu giai hậu kỳ. Xem ra, trên người hắn tàng bí mật kinh thiên. Hồn Trình đại hỉ, coi như là bọn họ hồn tộc đệ nhất vị tổ tiên. Cũng không có như vậy khủng bố tốc độ tu luyện đi. Nhìn hồn đế sơn, hồn tinh năm người mắt chung nóng rực tham lam quang mang. Liền tượng năm đầu lang nhìn chúng một khối siêu cấp đại thịt mỡ giống nhau. Hoàng Tiểu Long trong lòng cười nhạt. Hắn nhìn ra được, này hồn tộc bốn vị thái thượng trưởng lão. Thực lực phải cùng sấm đan hỏa dung lô đại trận trần giật phi ba người không sai biệt nhiều. Chỉ là phổ thông cổ thần thất giai sơ kỳ mà thôi. Tuy rằng bốn người, nhưng mà hỗn độn linh thú hắc phí. Có thể song ngược bốn người. Mà hồn đế sơn, một cái cổ thần tam giai trung kỳ đỉnh phong. Bất luận cái gì một đầu thôn vân thú, đều có thể mang cái đó đơn giản bóp chết. Xem ra, lần này, chúng ta tới lôi trì đại lục, tới đối. Cho dù không tìm được kia hai đầu tu la vương, mang này tiểu tử cầm lấy về, tộc trưởng cũng sẽ không trách tội chúng ta. Hồn Hân cười nói, mang này tiểu tử siêu hồn sau, nhận được trên người hắn bí mật kinh thiên, tộc trưởng khẳng định còn hội tưởng thưởng chúng ta. Hồn Tinh dáng tươi cười đại triển, bất quá, ngay năm người dáng tươi cười đại triển thời gian, đột nhiên. Hư không đột nhiên chấn động, một cổ khí tức kinh khủng, tới tứ phương thiên địa, tại hồn đế sơn, hồn tinh năm người nhìn chăm chú, một chỉ to lớn như đại sơn thông thường hắc tinh tinh thông thường cự thú xuất hiện tại mấy người trước mặt. Năm người dáng tươi cười tiêu thất, lên mà thay thế là kinh sợ, là, hỗn độn linh thú, hắc phí, với lại, từ cái đó khủng bố khí tức tới nhìn. Này đầu hắc phí, tuyệt đối là đến gần cổ thần bát giai, thậm chí có thể là cổ thần bát giai. Ngươi, hồn tinh mấy người nhìn hướng Hoàng Tiểu Long, ánh mắt đại biến, nhưng mà mấy người còn chưa kịp mở miệng đặt câu hỏi. Hỗn độn linh thú hắc phí cự trưởng liền hướng hồn tinh bốn người một oanh mà hạ. Hồn tinh bốn người kinh hoàng, bất chấp suy nghĩ nhiều, thân hình chợt lui. Đồng thời, toàn lực hướng hỗn độn linh thú hắc phí công kích. Hoàng Tiểu Long không để ý tới nữa hồn tinh bốn người. Quay đầu nhìn hướng hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn. Lạnh nhạt nói, hồn thiếu tộc trưởng, người mới vừa nói, các ngươi tới lôi trì đại lục, là tìm hai đầu tu la vương. Hồn tộc thiếu tộc trưởng hồn đế sơn, sắc mặt xấu xí, không có mở miệng. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng mỉm cười. Tọa hạ thôn vân thú đột nhiên một trường. Liền mang hồn đế sơn một trường vỗ tiến phía dưới mặt đất. Hồn tinh bốn người thấy hồn đế sơn bị đánh bay. Tùy theo khẩn trương. Nhưng mà bốn người tự thân khó bảo toàn. Căn bản không có cách gì xuất thủ cứu viện. Thôn vân thú lại là một trường vỗ hạ. Hồn đế sơn toàn bộ người hoàn toàn khảm nạm tiến lòng đất. Một phiên ầm ầm đánh ra sau đó. Thôn vân thú dừng lại tới. Hoàng Tiểu Long đơn trưởng một nhiếp. Mang nửa chết nửa sống hồn đế sơn từ hố sâu nội nhiếp cầm đi ra. Đối cái đó siêu hồn. Sau khi siêu hồn kết thúc. Hoàng Tiểu Long liền mang hồn đế sơn triệt để giết chết. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long có chút thất vọng là. Từ hồn đế sơn trong trí nhớ. Cũng chỉ là biết kia hai đầu tu la vương tại lôi trì đại lục. Cũng không biết xác thực vị trí. Đến nỗi hai đầu tu la vương vì sao xuất hiện lôi trì đại lục. Phía sau có bí mật gì? Hồn đế sơn đồng dạng không biết. Rất nhanh, hỗn độn linh thú hắc phí liền cũng giải quyết rồi hồn tinh bốn người. Mang mấy người thi thể. Không gian giới chỉ, mang về đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Hoàng Tiểu Long mang mấy người không gian giới chỉ lấy đi. Đến nỗi mấy người thần cách, lưu cho Kim Giác Tiểu Ngưu. Bất quá, ngay Hoàng Tiểu Long mấy người muốn rời khỏi thời gian. Đột nhiên, tiếng vỗ tay vang lên. Chỉ thấy một người mặc xích hồng cẩm bào thanh niên từ hư không đi ra. Đạo khí bức người, thanh niên này, rõ ràng là trước đây Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu đã gặp Vô Đao Môn đệ tử. Với lại đối phương hư hư thực thực Vô Đao Môn thiếu môn chủ. Đặc sắc, Vô Đao Môn thanh niên vỗ tay cười nói. Cách chương.